Chương 1780, Thanh Phong căn bản không có ý định xuất thủ. Ân. Tô Quân Quân cao hứng gật gật đầu, theo rồi nói ra, lâu già lúc rời đi thời gian cho chúng ta bố trí kết giới, chính là vì bảo hộ chúng ta. Thế nhưng là Thanh Phong tiểu kiều như mày, nhìn về phía bên ngoài kết giới Thanh Phong. Cái này xem xét, tiểu kiều cùng Tô Quân Quân cảm giác đến bọn họ thực sự là suy nghĩ nhiều. Thanh Phong dựa vào cây ngủ rất say, những vật kia căn bản liền không đến Thanh Phong nơi đó đi, chỉ là vây công lấy thái tử điện hạ đám người kia. Yêu ma quỷ quái sở dĩ không đi Thanh Phong nơi đó, là bởi vì Thanh Phong thả ra ma khí tức. Những vật kia tự nhiên không dám tới gần Thanh Phong, nhất là biết rõ Thanh Phong cường đại hơn bọn hắn tình huống dưới càng thêm sẽ không tới gần. Cứ như vậy, Thanh Phong căn bản cũng không cần để ý tới nhiều như vậy, chỉ là yên tĩnh nghỉ ngơi. Thúc Hà cùng một cái khác khu ma người bị yêu ma quỷ quái vây công, căn bản không hề dư thừa tinh lực đi bảo hộ những người kia. Yêu ma quỷ quái vây quanh những người kia, giống như là treo chọc làm đồ chơi một dạng. Quân Nhiên, nhanh cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Thái tử gặp Tô Quân Nhiên ba người an toàn đứng ở nơi đó, vội vàng hướng Tô Quân Nhiên kêu cứu. Hiện tại có thể cứu bọn họ, cũng chỉ có cái kia Thanh Phong. Nhưng nếu như là bọn họ mở miệng, Thanh Phong chắc chắn sẽ không xuất thủ, chỉ có thể để cho Quân Nhiên bọn họ mở miệng nói. Tô Quân Nhiên nhìn về phía một bên Thanh Phong, hắn biết rõ, Thanh Phong bây giờ căn bản chính là tỉnh. Là tỉnh nhưng không có xuất thủ, hiển nhiên chính là không có ý định cứu những người này. Nhưng những này người dù sao cũng là cùng bọn họ cùng đi, nếu quả thật liền nhìn như vậy bọn họ chết đi, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Thanh Phong, ngươi hỗ trợ cứu cứu bọn họ á? Tô Quân Nhiên nhìn xem Thanh Phong nói ra. Thanh Phong cực kỳ mở tròng mắt nhìn Tô Quân Nhiên một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, căn bản liền không để ý tới Tô Quân Nhiên. Rõ ràng như vậy thái độ, đã đủ để chứng minh Thanh Phong không muốn cứu bọn họ. Tô Quân Nhiên thấy vậy, nhìn một chút bên ngoài những cái kia bị ném tới ném lui người, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tô Quân Quân nhìn thấy Tô Quân Nhiên cái này khó xử bộ dáng, lại nhìn bên ngoài những người kia, cuối cùng cắn răng nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong, ngươi cứu cứu bọn họ, lâu già sẽ đem ngươi lưu tại nơi này, cũng là có nguyên nhân này không phải sao, mời ngươi giúp đỡ chút. Hỗ trợ Thanh Phong mở to mắt, nhìn Tô Quân Quân một chút, thần sắc lạnh lùng cực hạn nhìn về phía một bên khác. Lực lượng hướng về những cái kia yêu ma quỷ quái lan tràn đi, Thanh Phong cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, lời gì đều không có nhiều lời. Cảm thấy được Thanh Phong lực lượng, những cái kia yêu ma quỷ quái cũng bay nhanh rời khỏi nơi này. Yêu ma quỷ quái vừa đi, Thúc Hà cùng một cái khắc liệt ma nhân mới thở dài một hơi. Đối mặt những cái kia yêu ma quỷ quái, bọn họ chỉ có thể tự vệ, không có khả năng còn có tinh lực đi bảo hộ những người kia. Yêu ma quỷ quái đi thôi, tất cả mọi người thở dài một hơi, Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong cảm kích cười cười. Tô Quân Nhiên đứng ở trong kết giới mặt, thần sắc đạm nhiên, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn mở miệng, Thanh Phong căn bản cũng không có dự định xuất thủ, nếu như không phải Quân Quân mở miệng, Thanh Phong là dự định nhìn xem những người này cứ như vậy chết đi. Mới như vậy liền nguy hiểm như vậy, có phải hay không nên nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ rời đi sơn mạch, không muốn đi thêm về phía trước đi. Yêu ma quỷ quái đi thôi không bao lâu, lâu già mới trở lại được nơi này. Lâu già đạm mạc nhìn thoáng qua những người kia, khi nhìn đến bọn họ bộ dáng về sau, liền biết rồi nơi này vừa rồi có chiến đấu. Nhìn tới bọn họ chịu không ít đau khổ, Thanh Phong mới cho phản ứng. Lâu già. Nhìn thấy lâu già trở về, Tô Quân Quân cao hứng hô một tiếng. Ân. Lâu già ứng thanh. Ngay sau đó triệt bỏ bảo hộ lấy Tô Quân Quân các nàng kết giới.